Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 456 tâm động, hành động. Gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi lo lắng thì ta có thể thay ngươi chăm sóc nó. Sinh mệnh mẫu thần nhìn Cao Lôi Hoa. Nói, một khi đã vậy thì ngươi có thể yên tâm mà đi tháp bay bồ rồi chứ. Bà chăm sóc con ta. Chấm, Cao Lôi Hoa có chút kinh ngạc, ngay sau đó Cao Lôi Hoa liền động lòng. Sinh mệnh mẫu thần là vị thần trưởng quản sinh mệnh. Nếu như tìm người mà giao đứa nhỏ cho thì trên thế giới này có lẽ không có ai thích hợp hơn bà ta. Đã không có gánh nặng con cái thì việc đến tháp bay bồ truy tìm thần lực cùng pháp tắc sáng thế thực sự hấp dẫn Cao Lôi Hoa. Thần lực và pháp tắc sáng thế, đây là thứ có thể tạo nên một vị sáng thế thần thứ hai. Đối với Cao Lôi Hoa, nó có thể là thứ giúp Cao Lôi Hoa trở về quê hương cũ của mình, thậm chí, đây là cơ hội duy nhất. Tĩnh Tâm mang theo mấy đứa nhỏ đi vào trong hành cung vừa rồi ở ngoài, nàng đã nghe được tất cả mọi chuyện trong này. Tĩnh Tâm, em đến đây, Cao Lôi Hoa nhìn Tĩnh Tâm, nói, vâng, Tĩnh Tâm đi vài bước tới trước mặt Cao Lôi Hoa. Lôi anh, có phải rất muốn đi hay không? Cao Lôi Hoa suy nghĩ một lát, nặng nề mà gật đầu. Vậy anh đi đi, con mắt Tĩnh Tâm hiền hòa như dòng nước bao dung. Đây là một sự phóng túng dành cho người mình yêu thương. Good, Cao Lôi Hoa hoan hô một tiếng. Tĩnh Tâm đúng là người phụ nữ hiểu chuyện, Cao Lôi Hoa cũng không phải thanh niên mít ướt gì nên gật đầu liền. Nghe Cao Lôi Hoa nhận lời, ở một bên Quang Minh Thần S yên tâm nhẹ nhàng thở phào. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng phải đi mau một chút, Quang Minh Thần S nói với Cao Lôi Hoa. Hôm nay, là ngày cuối cùng tháp bay bồ mở cửa. Đừng vội, ta còn muốn mang theo người trợ giúp. Cao Lôi Hoa vỗ về nhẫn không gian trên tay, nếu đã hạ quyết tâm chiếm lấy hai bảo vật trong tháp bay bồ thì Cao Lôi Hoa cũng phải cố làm moi việc hoàn mỹ một chút. Một bên Huy Kỵ tướng hai lớn tiếng hét lên, chủ nhân, mang ta đi, ngươi đừng có làm ồn coi. Cao Lôi Hoa nói với vị huyết kỵ tướng dũng mãnh mà nhanh nhỏ này nói. Thần rèn, ngươi tập trung các anh em lại, đứng ở đây đợi lệnh của ta. Đợi khi ta dùng ma pháp triệu hồi là đến ngay. Vâng, huyết kỵ tướng hai cũng chỉ đành thỏa hiệp. Mà mấy vị huyết kỵ sĩ đang học, cấm vực, cũng cố gắng học mạnh hơn. Bọn họ biết, một khi Cao Lôi Hoa đã có ý triệu tập họ thì thứ duy nhất có ích cho Cao Lôi Hoa lúc đó là cấm vực này. Ba, con có thể đi cùng với ba không vậy? Đột nhiên, Mộng Ti đứng phía sau Tĩnh Tâm ngẩng đầu hỏi. Nhưng xiềng xích trên vai cô bé càng kêu leng keng, hiển nhiên có chút khẩn trương. Con muốn đi, vì cái gì thế? Cao Lôi Hoa nghi hoặc ngồi xuống dưới hỏi. Không biết, con cũng không biết. Nhưng con cảm thấy con cần phải đi. Đôi mắt Mộng Ti nhìn Cao Lôi Hoa mọng nước, tay nàng cầm lấy mắt xích cuối vân vê, nhẹ nhàng đùa nghịch. Cao Lôi Hoa từng đề nghị tháo xích ra nhưng Mộng Ti không có đồng ý, nhìn Mộng Ti bất chợt Cao Lôi Hoa nhớ đến cửu u trong đám ma nhân kia. Có lẽ cũng nên để cho Mộng Ti đi gặp cửu u, được rồi. Nhưng khi con đi đến đó, nhất định phải chú ý an toàn bản thân mình đó. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng vỗ về đầu Mộng Ti. Rồi tiếp theo để Sâm Lâm Thụ Yêu và Cầu Cầu đi theo ta nữa. Ách, sư phụ, người cũng đừng quên con nha. Từ nãy giờ vẫn đừng yên không nói một nam nhân đầu tóc tổ quạ liền lên tiếng. Sư phụ, con cũng muốn đi, người có đầu tổ quạ này không ai khác chính là huyết sắc minh vương. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng nói rồi hả? Cao Lôi Hoa cười nói. Yên tâm đi, việc này, không thể thiếu phần của ngươi. Hì hì, huyết sắc minh vương nơ nụ cười. Gocchuyenaudio.com. Sau đó ngượng ngùng gãi cái đầu tổ quả, kỳ thật từ lúc mới vào đây không phải do huyết sắc minh vương không muốn nói chuyện, mà do từ đầu đến cuối hắn vẫn đang còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bởi lúc ở trên thần giới, sinh mệnh mẫu thần có nói cho hắn một tin, đó là Cao Lôi Hoa đã bước chân vào cảnh giới thần vương. Khi đó huyết sắc minh vương căn bản không tin, dù sao trước đó Cao Lôi Hoa và hắn cùng đại chiến một trận rồi. Hồi đó, Cao Lôi Hoa may ra chỉ là một vị thần mới lĩnh ngộ thần cách mà thôi. Huyết sắc minh vương không phủ nhận việc Cao Lôi Hoa là một thiên tài. Nhưng cho dù Cao Lôi Hoa có thiên tài đến đâu thì huyết sắc minh vương vẫn cho rằng Cao Lôi Hoa cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đạt tới cấp độ thần vương mà bao nhiêu vị thần khao khát xưa nay. Nhưng lúc mới bước chân vào hành cung, nhìn thấy Cao Lôi Hoa thì huyết sắc minh vương không thể không thừa nhận. Cao Lôi Hoa đúng là thần vương, hàng thật giá thật. Không thể phủ nhận chất lượng hàng hóa. Vậy được rồi, quân số như vậy đi. Cao Lôi Hoa đừng dậy nói với Quang Minh Thần S, bản mạng huyền thú Cầu Cầu của ta, Mộng Ti, Sâm Lâm Thụ Yêu, còn có huyết sắc minh vương nữa. Ta mang theo mấy người bọn họ đi cùng ông. Ha ha, rất tốt, có mấy người các ngươi hỗ trợ, như hổ thêm cánh. Quang Minh Thần S trong lòng đại định, vậy các ngươi nhanh chóng xuất phát đi, ta cũng không có tiện đi đến tháp bay bồ. Cao Lôi Hoa, con của ngươi, cứ để cho ta và vợ ngươi chăm sóc đi. Sinh mệnh mẫu thần nói với Cao Lôi Hoa, làm phiền mẫu thần, Cao Lôi Hoa gật đầu, nói, xuất phát, ha ha ha ha, Cao lão đệ, chuyện tháp bay bồ sao lại thiếu phần ta chứ, tiếng cười đi trước, thần thú Lai Nhân Cha Lý đi nhanh tới, vào cửa, Lai Nhân Cha Lý hành lễ chào mẫu thần. Lai Nhân Cha Lý, hôm nay ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm thế? Cao Lôi Hoa hỏi, ha ha, còn không phải vì việc ngươi sinh con à, ta dù sao cũng là bậc bề trên thì phải đến đây nhìn cái chứ. Lai Nhân Cha Lý lớn tiếng cười nói, thế nào, mang theo ta đi tháp bay bồ chứ? Đúng rồi, Cao Lôi Hoa huynh đệ, khi nãy lúc ta đến đây thì có nhìn thấy một con hồ ly đang ngậm chìa khóa tháp bay bồ chạy trốn, về việc chìa khóa này ngươi tính sao đây? Lai Nhân Cha Lý nghĩ nghĩ rồi nói, chìa khóa tháp bay bồ bị trộm đi, Quang Minh Thần S lập tức khẩn trương lên. Nếu cái chìa khóa bị trộm đi, thì phiền toái đây, yên tâm đi, bị trộm đi chỉ là cái chìa khóa giả thôi. Cao Lôi Hoa phất phất tay, cười nói. Giả, Lai Nhân Cha Lý nhíu mày nói. Cao huynh đệ, ngươi cũng nên cẩn thận nhớ lại nha. Lúc ta đến đây thì thấy rõ cái viên gạch đó đang hấp thu năng lượng xung quanh, ngươi có nhớ lầm không đó? Ha ha, yên tâm đi, Cao Lôi Hoa thần bí cười nói. Không phải chỉ là hấp thu năng lượng thôi à, cái này làm giả cũng không có khó gì. Cái viên gạch bị trộm đó là do ta tỉ mỉ thiết kế cho giống viên thật rồi tiện tay khắc thêm trận pháp hấp thu năng lượng trên thôi. Ngươi, thật sự là một cái chìa khóa giả sao? Quang Minh Thần S lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, Cao Lôi Hoa gật gật đầu. Chậc chậc cái này. Việc vui lớn, khóe miệng Quang Minh Thần S lộ ra nụ cười khổ. Có vấn đề sao? Cao Lôi Hoa hỏi. Quang Minh Thần S cười rất quái lạ. Không có quan hệ S à, đồ giả thì cũng chỉ là đồ giả, cũng không có khả năng đi qua cửa đâu. Một bên Sinh Minh Mẫu Thần an ủi S nói, cũng đúng, Quang Minh Thần S gật gật đầu, Cao Lôi Hoa cùng mấy người ở đây không hiểu mô tê, không biết Sinh Mệnh Nữ Thần cùng Quang Minh Thần S đang nói cái gì nữa. Góc truyện audio.com, chúng ta nhanh đi đến tháp bay bồ đi, đến muộn sợ không được coi trò vui đâu, Quang Minh Thần S nói, trực tiếp truyền tống đi qua không, Cao Lôi Hoa vung tay lên, không gian pháp tắc hoạt động, không, không cần, Quang Minh Thần S vội vàng nói. Hôm nay là ngày cuối cùng tháp bay bồ mở, nếu không có chìa khóa, thì tháp bay bồ sẽ chuẩn bị khởi động đi vào không gian của nó, lúc này. Không gian xung quanh nó cực kỳ không ổn định, nếu sử dụng thông đạo truyền tống có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là nên bay đến thôi, được rồi, nghe lời ông, Cao Lôi Hoa một lần nữa nhận quả trứng trong tay Sinh Mệnh Mẫu Thần. Nhẹ nhàng vỗ về, thuận buồm xuôi gió, anh yêu, tĩnh tâm nhẹ nhàng ôm Cao Lôi Hoa, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cũng rất nhẹ nhàng cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ngọt như đường của Tĩnh Tâm. Anh sẽ nhanh chóng về thôi vợ yêu. Sau đó, hai ta sẽ ở đây, chờ con chúng ta ra đời. Ừ, Tĩnh Tâm gật đầu. Mấy phút sau một đoàn người từ dưới biển bay vút lên bầu trời. Đầu đoàn là Cao Lôi Hoa, người có tốc độ nhanh nhất. Còn Mộng Ti do thực lực còn yếu nên đành để Cao Lôi Hoa ôm. Cho dù như vậy tốc độ của Cao Lôi Hoa vẫn là nhanh nhất trong đoàn người. Theo sát Cao Lôi Hoa là Quang Minh Thần S rồi đến Huyết Sắc Minh Vương và thần thú Lai Nhân Cha Lý. Cầu cầu vẫn như xưa, vẫn chỗ cũ, vẫn một tư thế, ngồi trên vai Cao Lôi Hoa. Còn Sâm Lâm Thụ Yêu, bay chậm nhất nhưng dưới tác dụng lĩnh vực tốc độ của Cao Lôi Hoa nên cũng đuối theo kịp. Khách chương.